Xin chào trường An Phi 10. Chương 13, người cứu mạng đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên mang theo tiếng gió rít, đầu mũi sắc bén sượt qua vai Ngụy Thúc Dịch, ghim sâu vào thân cây lớn phía sau hắn. Bảo vệ đại nhân, ngay khi Tuế Ninh cất tiếng cảnh báo, Trương Cát đã rút kiếm. Ngụy Thúc Dịch lập tức tỉnh lại, nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Tuế Ninh, kéo nàng vào phạm vi bảo vệ của đội vệ quân, đồng thời lùi về phía sau. Tuế Ninh nhìn về hướng mũi tên bắn tới. Bên kia bờ suối, một số bóng đen nhảy vọt ra khỏi rừng, tay cầm đao, nhanh chóng lướt qua dòng suối. Nước bắn tung tóe, ánh lên tia lạnh lẽo trong ánh hoàng hôn đầu xuân. Những bóng đen di chuyển nhanh nhẹn, sát khí ngùn ngụt, nhưng dù sao cũng chỉ là một nhóm nhỏ, có vẻ không phải là đối thủ đáng sợ. Không được khinh suất, Tuế Ninh nhìn về phía khu rừng rậm rạp. Bọn chúng không chỉ có bấy nhiêu người. Người ngựa chọn nghỉ ở đây chắc chắn đã kiểm tra kỹ xung quanh và để ẩn nấp mà không bị phát hiện. Kẻ địch gần đó không thể có quá nhiều người. Nhóm thiện xạ ban nãy chỉ là mở đường, chờ cơ hội ra tay. Còn lực lượng chính vẫn chưa xuất hiện. Nàng vừa nói xong, từ trong rừng vang lên tiếng còi sắc nhọn, làm chim chóc bay tán loạn. Mưa rơi từ những tán lá rung rinh như những chiếc kim. Tuế Ninh rút con dao găm ra, cầm chắc trong tay. Ngụy Thúc Dịch hơi bất ngờ. A chết, đang chạy về phía Tuế Ninh, cũng lôi ra một con dao bếp từ trong áo. Ngụy Thúc Dịch, trong khi nhóm người mặc đồ đen đang chiến đấu với vệ quân, một kẻ đã bị chém đứt cánh tay, máu thịt văng tung tóe. Ngụy Thúc Dịch kéo Tuế Ninh về phía sau mình, ngăn nàng nhìn thấy cảnh tượng máu me, rồi ra lệnh cho Trường Cát dẫn người bảo vệ cô nương lên xe ngựa rời khỏi đây trước. Không được, Tuế Ninh lập tức phản đối. Bọn chúng không nhằm vào ta, ta cũng có thể tự bảo vệ mình, không cần chia quân để bảo vệ ta. Như vậy chỉ làm giảm khả năng chiến thắng. Đó là hạ sách, nên cử một người cưỡi ngựa về thành truyền tin cầu viện mới là kế sách vẹn toàn. Ngụy Thúc Dịch nhìn nàng một cái, rồi gật đầu, được, giải quyết xong rồi cùng đi. Vừa dứt lời, hàng loạt bóng đen ào tới từ các hướng khác nhau, hoặc tấn công trực diện, hoặc chặn đường rút lui, tạo thành một vòng vây siết chặt. Ít nhất cũng phải gần trăm người. Cuộc phục kích này rõ ràng đã được tính toán kỹ lưỡng. Mục tiêu là G, TCS, T vị quan điều tra và phá hủy xe tù. Tiếng binh khí va chạm vang lên đinh tai, ngựa hoảng sợ hí vang, dòng suối nhỏ bị nhuốm đỏ bởi máu. Cùng lúc đó, chiếc xe tù chở Triệu Phụ bị chém thành nhiều mảnh dưới đao của hai kẻ áo đen. Ngăn chúng lại, một vệ binh hét lên. Ngay sau đó, một tên áo đen vung đao chém xuống. Người mặc áo tù không được cứu mà bị chặt đầu ngay tại chỗ. Cuộc tấn công này không phải để cứu người, mà là để bịt miệng. Những kẻ áo đen đã hoàn thành mục tiêu, nhưng chúng không có ý định rút lui. Tên cầm đầu giơ tay lên, lạnh lùng ra lệnh, lấy đầu Ngụy Thúc Dịch, không để ai sống sót. Ngụy Thúc Dịch, người vừa bị đặt hàng lấy đầu, lắc đầu thở dài, ta đã nói rồi, làm quan điều tra nghe có vẻ danh giá, nhưng rõ ràng đây là công việc phải liều mạng mà làm. Tuế Ninh quay đầu lại, liền thấy gương mặt hắn đầy vẻ bất mãn và phàn nàn. Đây là đang bị ám sát phải không? Tuế Ninh tự hỏi, mang theo chút nghi ngờ. Nàng nhìn quanh trận đấu kiếm đầy khói lửa. Ngụy Thúc Dịch là ngớ ngẩn, hay hắn có kế hoạch dự phòng nào đó? Người trong xe tù đã chết, đám sát thủ áo đen liền quay sang bao vây Ngụy Thúc Dịch. Chúng ra tay vô cùng tàn nhẫn, không màng đến kỹ thuật, chỉ nhằm lấy mạng. Có kẻ cầm đao lao tới, cung thủ từ xa đã kéo cung, một loạt mũi tên bay ra. Trường Cát vung đao chắn mũi tên, đội vệ binh bảo vệ Ngụy Thúc Dịch rút vào trong rừng. Tuế Ninh không biết Ngụy Thúc Dịch có âm mưu gì, nhưng nàng nhanh chóng giật lấy con dao bếp từ tay A Chiết đang run rẩy. Nàng nghĩ rằng nếu không ổn, nàng sẽ nhân cơ hội lén chuồn. Nàng đã sống lại được một lần, không thể để mình chết vô lý thế này được. Nàng không sợ chết, nhưng cái chết vô nghĩa và mơ hồ này thì thật không phù hợp. Nàng không thích. Tuế Ninh định dẫn A Chiết rút sâu vào rừng, tránh xa Ngụy Thúc Dịch, nhưng ngay lúc đó, nàng cảm nhận được sát khí lạnh lẽo từ trên cao. Dù đã mất hết sức mạnh, bản năng sinh tồn tích lũy từ những lần đối mặt với cái chết vẫn còn. Nàng lập tức ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt vào kẻ áo đen đang nấp trên cành cây. Tên sát thủ với cung tên trên tay ngỡ rằng mình đã ẩn nấp kỹ càng. Không ngờ lại đối mặt với một đôi mắt sắc lạnh. Hắn kinh ngạc trong giây lát, nhưng lập tức nạp tên vào cung nhanh hơn. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, tiếng chém giết vẫn tiếp tục xung quanh, không ai chú ý đến. Tuế Ninh ném con dao bếp, lao thẳng về phía Ngụy Thúc Dịch, cả hai ngã lăn xuống sườn đồi. Gần như ngay sau đó, mũi tên ghim sâu vào chỗ Ngụy Thúc Dịch vừa đứng. Công tử, cẩn thận, trong rừng cũng có mai phục, bảo vệ đại nhân. Ngụy Thúc Dịch tuy là văn thần nhưng không yếu đuối. Hắn đã từng học võ, tuy không phải cao thủ nhưng sức trẻ giúp hắn chiếm ưu thế trong khi lăn xuống đồi. Hắn dùng cánh tay che đầu Tuế Ninh, còn lưng hắn va mạnh vào thân cây. Hắn khẽ rên lên, Tuế Ninh đã nhanh chóng ngồi dậy, như một con thỏ. Ngụy Thúc Dịch cố nén đau, chống tay ngồi dậy, nhìn nàng, hình như có thêm người tới. Tuế Ninh chăm chú lắng nghe, phân biệt được tiếng vó ngựa, nàng có chút sốt ruột. Ngụy Thúc Dịch, rốt cuộc ngươi có kế hoạch không? Nếu còn chần chừ, nàng sẽ mặc kệ hắn thật sự. Ngụy Thúc Dịch vẫn chưa trả lời, nàng nghĩ rằng ngay cả vì nể mặt mẹ hắn cũng chẳng thể cứu hắn. Nàng mới chết một lần, không muốn chết thêm lần nữa. Nếu chết mãi thế này, thật là nhục nhã, làm phí công Diêm Vương cho nàng cơ hội sống lại. Có, Ngụy Thúc Dịch mỉm cười, gật đầu, có đường lui, hắn nói, rồi nhìn ra phía ngoài rừng. Nhìn đi, người cứu mạng đã đến. Tuế Ninh nhìn theo ánh mắt hắn, đúng là nơi phát ra tiếng vó ngựa. Trường Cát tiến đến đỡ Ngụy Thúc Dịch, những kẻ mai phục trong rừng đã bị tiêu diệt. Ngụy Thúc Dịch phủi tay áo, đi thôi, gặp lại cố nhân. Tuế Ninh nhìn những bóng người và ngựa thấp thoáng trong ánh hoàng hôn. Tim nàng đập nhanh, như vừa cảm nhận được một điều gì đó. Nàng chậm rãi tiến về phía trước. Người đến là đồng minh. Cục diện nhanh chóng thay đổi, rút lui, nhận thấy tình thế bất lợi. Đám sát thủ áo đen chuẩn bị rút quân. Chỉ trong tích tắc, tên cầm đầu bỗng khựng lại, cơ thể đông cứng tại chỗ. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện một lỗ thủng nơi tim, máu tuôn xối xả. Hắn thậm chí chưa kịp nhìn thấy thứ gì đã xuyên qua người mình. Tuế Ninh thì thấy rõ, mũi tên lao đi như chớp, xuyên qua cơ thể hắn như một tờ giấy mỏng, không gặp chút trở ngại nào. Nàng nhìn về phía người bắn mũi tên, ánh hoàng hôn pha trộn giữa sáng và tối luôn đẹp lạ thường. Nhưng lúc này chỉ còn lại chút ánh sáng cuối cùng, sắp biến mất. Trước khi ánh sáng cuối cùng tắt hẳn, một người cưỡi ngựa tiến tới. Con ngựa đen tuyền, người trên lưng ngựa mặc giáp đen, một tay cầm dây cương, tay kia cầm cung, khí thế sát phạt bao trùm. Ánh mắt Tuế Ninh dừng lại ở cây cung dài trên tay hắn. Nếu nàng không nhầm, cây cung này chính là Thôi Đại Đô Đốc, đã lâu không gặp. Ngụy Thúc Dịch lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuế Ninh. Thôi Đại Đô Đốc, đây là Thôi Cảnh, người hiện đang thống lĩnh quân Huyền Sách. Tuế Ninh ngước mắt nhìn lên, bản năng muốn thấy khuôn mặt người này, cách trương.